Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, bốn viên hoa tuyết, bị Lâm Tâm Đồng cản ở trước người. Phượng Minh công tử ngược lại không là tức giận, chẳng qua là cảm thấy buồn cười. Chính mình đối phó Dịch Vân không được cũng là thôi. Cô gái này tính là thứ gì? Lại cũng lớn lối như thế. Một cái năm nay mới đột nhiên nhô ra Dịch Vân. Phát huy ra bọn họ không có thể hiểu được thực lực. Này đã đủ kỳ quái. Trước mắt cái này nữ, lẽ nào cũng là thiên tài tuyệt thế như vậy? Nếu là thật có nhiều như vậy không xuất thế thiên tài. Cái kia thiên tài cũng quá không đáng giá. Phượng Minh công tử không chút khách khí nở nụ cười. Ngày hôm nay là ngày gì? Từng cái đều coi chính mình vô địch thiên hạ. Một mình ngươi liền muốn ngăn cản chúng ta nhiều người như vậy. Thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào, Xà Cơ cũng đang cười. Tiểu muội muội, ngươi nhiều lớn hơn, có 20 không? Đồng dạng thân là nữ tính. Xà Cơ sống tam thế. Ở trong mắt nàng, Lâm Tâm Đồng chỉ là một đứa bé. Một tên tiểu bối thiếu nữ nhưng làm ra hình dáng thế ngoại cao nhân. Còn nói cái gì, đối thủ của các ngươi là ta, lời nói như vậy. Thật là tức cười, ngày hôm nay, liền để tỷ tỷ đến dạy dỗ ngươi. Để ngươi biết thế giới này lớn bao nhiêu. Thực lực chân chính, là làm sao cái dáng vẻ. Xà Cơ rõ quát một tiếng, đột nhiên ra tay, nàng bóng người loáng một cái. Trên không trung một phân thành ba, từ ba cái góc độ, hướng về Lâm Tâm Đồng đánh tới. Cùng lúc đó, ở Xà Cơ phía sau, hiện ra một cái to lớn thanh xà, cũng cắn về phía Lâm Tâm Đồng. Đây là Xà Cơ pháp tướng Đồ Đằng. Đối mặt Xà Cơ, Lâm Tâm Đồng vẫn vẻ mặt hờ hững, cũng không gặp trên người nàng bạo phát cỡ nào khí tức kinh khủng. Chỉ thấy nàng tùy ý giơ tay, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng điểm ra, mỗi một kiếm điểm ra, ở mũi kiếm bên trên. Đều phóng ra một viên màu trắng hoa tuyết, Lâm Tâm Đồng tổng cộng ra tay 4 lần, điểm ra 4 viên hoa tuyết, mà từ đầu đến cuối, Lâm Tâm Đồng trên người đều không có bùng nổ ra cuồng mãnh nguyên khí. Trái lại thanh thanh thản thản, thật giống như nàng không phải xuất hiện ở kiếm, mà là cầm họa bút, ở không nhìn thấy họa bày lên, đốt từng đóa bạch mai. Này loại chiêu thức, Xà Cơ lạnh rên một tiếng. Phía sau nàng màu xanh đại xà, há mồm phun ra kịch độc phun vụ. Cùng lúc đó, ba cái Xà Cơ đồng loạt ra tay. Một cái Xà Cơ cầm kiếm, một cái Xà Cơ nắm liễu diệp đao. Cái cuối cùng nhưng là nga mi gai. Ba loại không giống vũ khí, cũng chứng minh Xà Cơ lắc đi ra bóng người cũng không phải là tàn tượng. Mà là chân chân chính chính hóa thân. Đây là võ đạo liên minh tàng bảo các bên trong cất giấu cao cấp thần thông. Dùng nguyên khí ngưng kết thành một đạo lâm thời hóa thân. Phụ trợ chính mình tác chiến, nguyên khí gào thét, đan dệt thành võng lớn. Nàng là muốn dùng kiếm khí ánh đao triệt để nát tan Lâm Tâm Đồng điểm ra 4 viên hoa tuyết. Mà chính là những này xem ra mỹ lệ mà yếu đuối hoa tuyết. Cùng kiếm khí ánh đao va chạm chi sau. Dự đoán bên trong nổ tung nát tan nhưng không có phát sinh. Này 4 viên hoa tuyết, mỗi một viên đều ẩn chứa không giống thiên đạo pháp tắc. Cái kia chút hoa tuyết hoa văn, đều là đại đạo đan dệt mà thành trận văn. 4 viên hoa tuyết, chính là 4 cái nhỏ bé trận pháp, trong đó ngưng tụ thuần âm cùng hệ thủy pháp tắc. Nó không chỉ trí âm chí hàn, hơn nữa nghiêm nghị cực kỳ. Gần giống như 4 tòa vạn trượng tuyết phong, áp xúc thành một chút, kèn kẹt ca, Xà Cơ kiếm khí, đào khí đều bị mạnh mẽ đông lại, ngừng kết thành bông tuyết, mà ở Xà Cơ phía sau, cái kia màu xanh đại xà phun ra khói độc, cũng bị đông thành từng cái màu trắng băng sóng. Hàn khí mãnh liệt về phía trước, chỗ đi qua, đông lại hư không, Xà Cơ trong lòng kinh hãi, lúc này nàng đã biết. Nàng căn bản không phải tên thiếu nữ này đối thủ, nàng mạnh mẽ ngừng lại sự công kích của chính mình, bứt ra bay ngược, nhưng mà, hàn khí như ruồi bâu lấy mật, căn bản là không có cách tránh thoát. 4 viên hoa tuyết, 3 viên đánh vào Xà Cơ ba bóng người trên, cuối cùng một viên, thì lại bắn trúng xà cơ phía sau đại xà. Mọi người thế mới biết, Lâm Tâm Đồng điểm ra 4 viên hoa tuyết, chính là vì 3 cái xà cơ cùng nàng pháp tướng đồ đằng chuẩn bị. Một đóa cũng không nhiều, cỡ nào tự tin, đùng đùng đùng, hoa tuyết một đụng vào, lập tức bùng nổ ra vô cùng hàn khí, ngừng kết thành băng, xà cơ 2 cái nguyên khí phân thân, trực tiếp bị đông lại, ở hàn băng bên trong hóa thành nguyên khí bông tuyết tiêu tan. Nàng pháp tướng đồ đằng, cũng không thể nhiều kiên trì một lúc, bị đóng băng chi sau cũng trực tiếp tan vỡ, xà cơ rên lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, pháp tướng đồ đằng phá nát sau, tuy rằng có thể một lần nữa ngưng tụ, thế nhưng võ giả sẽ nhờ đó mà chịu đến tinh thần phản phệ. Hồn hải đau nhức, bất quá hiện tại, đã không phải phản phệ điểm này việc nhỏ, Lâm Tâm Đồng cuối cùng một viên bông tuyết, đã đến xà cơ bản thể trước mắt, cẩn thận, ở xà cơ phía sau, Phượng Minh công tử mắt thấy xà cơ không địch lại, trực tiếp vọt lên, hắn, đùng, một tiếng mở ra cây quạt, này cây quạt mặt quạt bên trên, hội đầy cánh hoa, Phượng Minh công tử hơi vung tay, đem hết thảy cánh hoa vứt ra, cánh hoa trên không trung xoay tròn, dường như lưỡi dao sắc bén, cắt chém hàn khí. Phá nát bông tuyết, làm người ghê răng tiếng va chạm vang lên lên, ở mãnh liệt này nổ tung bên trong, hoa tuyết trực tiếp phá nát ra, trong đó ngưng tụ hết thảy hàn khí, chút xuống mà ra, băng tiết hướng 4 phía bắn nhanh mà ra, Phượng Minh công tử dùng cây quạt đi chặn, xà cơ cũng thôi thúc nguyên khí bảo vệ toàn thân, nhưng mà cái kia chút tứ tán băng tiết ẩn chứa năng lượng quá mạnh. Một phần trong đó, trực tiếp xuyên thủng xà cơ cùng Phượng Minh công tử hộ thể nguyên khí. Ping, hộ thể nguyên khí nổ tung, hai người thân thể đồng thời bay về đằng sau, trên người bọn họ nhiều chỗ bị thương, máu tươi chảy ròng, tuy rằng những này đều không phải cái gì quá mức thương thế. Lấy tu vi của bọn họ, có thể nhanh chóng cầm máu, có thể là ở dưới con mắt mọi người, bị 4 viên không đáng chú ý hoa tuyết đẩy lui. Đây cũng quá sỉ nhục, bọn họ đều là hạng người tâm cao khí ngạo, ở Thiên Đạo Minh cũng là lâu chức vị cao, bị rất nhiều nhân tộc tuấn kiệt sùng bái kính ngưỡng, ngày hôm nay lại bị đánh thành bộ dáng này, bọn họ làm sao có thể tiếp thu đạt được, làm sao sẽ mạnh như vậy, cái này nữ đến cùng là ai? Xà cơ vẻ mặt hơi vặn vẹo lên, nàng không tin, đầu tiên là nhảy ra một cái dịch vân. Đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, điều này cũng làm cho thôi, có thể là dịch vân bên người mang một cái xem ra là song tu bình hoa nữ nhân. Cũng lợi hại như vậy, cô gái mặc áo trắng này thực lực, không hẳn so với dịch vân nhược bao nhiêu, thói đời là làm sao sẽ đột nhiên bốc lên nhiều như vậy trước nghe đều chưa từng nghe tới. Nhưng cường đại đến rối tinh rối mù yêu nghiệt, cùng kỳ. Ngươi còn đang nhìn cái gì? Cùng tiến lên, xà cơ tức đến nổ phổi nói. Cùng kỳ lúc này còn ở ngây người, đột nhiên nghe được xà cơ. Hắn bó tay toàn tập, hắn bị Khương Tiểu Nhu đánh ra đến nội thương còn chưa xong mà. Hiện tại cáo mượn oai hùng một phen, tráng tráng uy thế vẫn được. Thật sự gặp phải bực này yêu nghiệt, hắn căn bản không được. Còn có các ngươi, tự nhiên đờ ra làm gì? Nhanh bày trận, xà cơ lại quát lớn cái kia chút thiên huyết minh thành viên. Có thể là này một quát lớn, cái kia chút thiên huyết minh thành viên bên trong, nhưng có khá nhiều một nhóm người theo bản năng lui về sau một bước. Chưa chiến trước tiên khiếp, vừa nãy nhìn thấy cái kia 4 viên hoa tuyết uy lực thời gian. Bọn họ đều có chút bị Lâm Tâm Đồng cho chấn động rồi. Cô gái này có thể không được. Cường đến mức hoàn toàn không giảng đạo lý, bọn họ đều vui mừng vừa nãy bọn họ không có tùy tiện lao ra. Nếu không thì, bọn họ chỉ sợ cũng đã là thi thể. Liền xà cơ cùng Phượng Minh đều có thể làm tổn thương bông tuyết. Muốn lạc ở trên người bọn họ, không phải bị đánh thành cái sàng không thể. Hết chương.